Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, một bước. Từ 17 tháng 7 năm 2019 mình đi du lịch Trung Quốc nên sẽ dừng cân vớt chuyện trong khoảng tam đó. Mong các bạn thông cảm, chân thành cảm ơn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới là Phục Hy. Thẩm Quy gật đầu, Phục Hy xuất thế sự tình Côn Bằng khẳng định là biết đến. Mà Phục Hy vừa xuất thế, hắn liền đi tới Bắc Minh, lấy hắn cùng nữ oa quan hệ trong đó. Côn Bằng đoán được hắn mục đích cũng không kỳ quái, vì yêu tộc Phục Hy, vẫn là nhân tộc Phục Hy. Thẩm Quy trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, Phục Hy liền là Phục Hy. Côn Bằng híp mắt, ngươi là lấy thiên đế thân phận cùng vốn yêu sư nói chuyện. Vẫn là lấy yêu đế thân phận cùng vốn yêu sư nói chuyện. Thẩm Quy dừng một chút, đáp, ta chính là ta, nhưng ta là yêu sư. Côn Bằng ngữ nghĩa khẳng bang, yêu tộc sư, nếu như ngươi là thiên đế. Kia Phục Hy làm người vẫn là yêu, hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt. Phục Hy chỉ là Phục Hy, có thể ngươi nếu như yêu đế, liền hẳn là vì yêu tộc cân nhắc. Yêu tộc Phục Hy cùng nhân tộc Phục Hy, làm sao có thể đồng dạng? Khẽ thở dài một cái, Côn Bằng tiếp tục nói, thực ra, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng biết đi thiên đình tìm ngươi. Nhưng là hiện tại xem ra, không có cái kia cần thiết. Nhìn xem Côn Bằng vẻ mặt thất vọng, Thẩm Quy nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi biết, ta cùng Đế Tuấn không giống. Ta vô ý muốn tranh cái gì, cũng không muốn tính toán cái gì. Bởi vì như vậy quá mệt mỏi. Chỉ cần người khác không chủ động tới trêu chọc ta, ta bình thường sẽ không đi nhằm vào ai. Nếu không, Vu yêu đại chiến cũng không phải là Đế Tuấn cùng Vu tộc tranh phong. Côn Bằng không có phản bác, bởi vì Thẩm Quy hoàn toàn chính xác có nói loại lời này tư cách. Nếu như lúc trước Thẩm Quy muốn tranh, như vậy yêu đế vị trí đến cùng thuộc về ai? Thật đúng là khó mà nói. Thậm chí, coi như Thẩm Quy không tranh, lúc trước Bắc Minh yêu quân tên tuổi cũng chưa chắc liền thật so yêu đế kém. Làm ta làm yêu quân lúc là như thế này. Hiện tại làm thiên đế, ta vẫn là ta. Thẩm Quy thản nhiên nói, đã hiện tại yêu tộc phụng ta làm chủ, vậy liền hẳn là minh bạch. Ta sẽ không để cho yêu tộc vì người khác chỗ lấn, nhưng cũng sẽ không dẫn bọn hắn đi tranh cái gì. Yêu tộc nhân tộc, từng người phát triển, bù đắp nhau, không phải rất tốt sao? Yêu sư có thể nhìn xem Bắc Câu Lô Châu, phóng tầm mắt hồng hoang, mặc kệ là yêu tộc vẫn là nhân tộc, chỗ nào có thể so sánh Bắc Câu Lô Châu phát triển tốt hơn đâu? Côn Bằng không phản bác được, hoàn toàn chính xác, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, tại yêu tộc thiên đình cùng Vu tộc lưỡng bại câu thương sau, là làm không thẹn hồng hoang yêu tộc đứng đầu. Đồng dạng, Bắc Câu Lô Châu nhân tộc, bởi vì tại Thẩm Quy che chở cho cùng Bắc Câu Lô Châu yêu tộc sống chung hòa bình, chưa hề chịu qua cái gì lớn tai đại kiếp, đồng dạng cũng là ngũ đại bộ châu trong nhân tộc phát triển tốt nhất. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu hắn liền có thể tán thành Thẩm Quy quan điểm. Nếu như yêu tộc có năng lực một mình đứng ở hồng hoang chúng sinh chi đỉnh, vậy thì tại sao muốn cùng nhân tộc chia sẻ đây hết thảy đâu? Vu yêu đại chiến máu giáo huấn còn chưa đủ à? Thẩm Quy thản nhiên nói, hai tộc tranh chấp cho tới bây giờ cũng sẽ không có cái gì bên thắng, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Côn Bằng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ nói ba chữ, đạo khác biệt, đạo khác biệt, lặp lại một lần ba chữ này. Thẩm Quy than nhẹ, hoàn toàn chính xác, đạo khác biệt, đã như vậy, yêu sư dự định như thế nào? Thở một hơi thật dài, Côn Bằng quét qua trước đó ngưng trọng, hắn bình tĩnh nhìn Thẩm Quy, thản nhiên nói, đã đạo khác biệt, như vậy yêu tộc ở giữa thuyết phục lẫn nhau phương thức cũng chỉ có một. Thẩm Quy bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc đầu muốn nếm thử nói phục Côn Bằng, thế nhưng là cuối cùng vẫn là phải đánh một trận sao? Thẩm Quy không nói gì nữa, bởi vì hắn biết hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Thân hình khẽ nhúc nhích, hai người đồng thời xuất hiện ở Bắc Hải bên trên không. Nhìn xem đối diện Côn Bằng, Thẩm Quy thản nhiên nói, trong vòng 10 chiêu, nếu như yêu sư có thể để cho ta lui lại một bước, liền xem như yêu sư thắng. Nếu như là người khác nói loại lời này, Côn Bằng có lẽ sẽ cảm thấy hắn tự đại. Dù sao, hắn nhưng là yêu sư Côn Bằng, một tên đứng tại Hồng Hoang Kim Tự Tháp đỉnh cường giả. Luận cảnh giới, hắn sớm đã chém đi hai thi, chuẩn thánh hậu kỳ. Luận pháp lực, vô số năm tích lũy, để pháp lực của hắn hùng hậu trình độ hoàn toàn có thể so sánh chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng là, nói lời này chính là Thẩm Quy. Côn Bằng biết, Thẩm Quy sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là bởi vì khinh thị chính mình. Vừa vặn tương phản, điều này nói rõ hắn cũng nghiêm túc. Trải qua thời kỳ thượng cổ đại năng đều biết, vị này thiên đế bệ hạ am hiểu nhất là cái gì? Phòng ngự, đây là một vị có thể tại đại la cảnh giới mạnh mẽ chống đỡ chuẩn thánh cảnh giới Đông Hoàng Thái nhất thi thể, tại chuẩn thánh cảnh giới mạnh mẽ chống đỡ chu thiên tinh đấu đại trận tồn tại. Cho đến tận này, tại có ít giao thủ trong ghi chép, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể đánh phá vị này thiên đế bệ hạ phòng ngự. Thậm chí, cũng không có ai biết cực hạn của hắn ở nơi đó. Mặc kệ là đáng sợ cỡ nào công kích, mạnh mẽ dường nào linh bảo, thậm chí mạnh như hỗn độn chuông, cũng không từng tổn thương qua hắn một tơ một hào. Mà bây giờ, vị này thiên đế bệ hạ không chỉ có là hàng thật giá thật chuẩn thánh hậu kỳ, càng là có thiên đế nghiệp vị gia thân. Phóng tầm mắt hồng hoang, liền xem như thánh nhân cũng chưa chắc liền dám chắc chắn chính mình có thể công phá vị này thiên đế bệ hạ phòng ngự. Lại càng không cần phải nói Côn Bằng. Côn Bằng rất rõ ràng, nếu như hắn cùng Thẩm Quy giao thủ, Thẩm Quy khả năng không đả thương được hắn, nhưng hắn nhất định không đả thương được Thẩm Quy. Nhưng là, nếu như chỉ là đánh lui một bước, hít sâu một hơi, Côn Bằng nhắc nhở, kia thiên đế bệ hạ phải cẩn thận. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, sau đó liền không có bất kỳ động tác gì. Nếu như là lúc trước hắn, có thể sẽ đem cái gì hỗn độn chuông a, thái hư giáp rồi loại hình linh bảo một mạch cũng tế ra tới bảo hộ ở bên người. Nhưng là hiện tại, theo tự thân cảnh giới đề cao, hắn đã có thể phán đoán chính xác chính mình cấp độ, tự nhiên sẽ không lại như vậy làm loạn. Chiêu thứ nhất, Côn Bằng thản nhiên nói, bước ra một bước, không gặp hắn có động tác gì, vô tận nước biển liền đằng không mà lên, ngưng tụ thành một đạo hoàn toàn do nước biển tạo thành cự trào. Sau một khắc, cự trào kia ngưng kết thành băng, hướng thẳng đến Thẩm Quy chụp được. Côn Bằng nghĩ rất rõ ràng, hắn là không thể nào đánh tan Thẩm Quy phòng ngự. Đã như vậy, muốn để Thẩm Quy lui lại, đại quy mô công kích không thể nghi ngờ là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một kích, thực ra đã điều dụng toàn thân hắn pháp lực, kia hàn băng cự trảo bên trong, tối thiểu muốn tới kim tiên cảnh giới mới có thể nắm giữ một tia lực lượng pháp tắc cùng không cần. Tiền giống như trải rộng trong đó, một trảo này phía dưới, Côn Bằng có tự tin, đại la phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí một chút thực lực yếu chuẩn thánh, cũng có thể tại một trảo này xuống ngã xuống. Nhưng là, hắn một chảo này mục đích, chỉ là muốn để Thẩm Quy lui lại một bước, thậm chí liền tổn thương hắn mảy may khả năng cũng không có nghĩ qua. Mà đối mặt với cái này đủ để rung chuyển trời đất một chảo, Thẩm Quy chỉ vươn một cái tay phải, một đạo nhàn nhạt huyền hoàng sắc quang vận lấy Thẩm Quy tay phải là trung tâm lan ra. đem Thẩm Quy toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, kia hàn băng cự trảo liền trung điệp đập vào kia huyền hoàng sắc lồng ánh sáng phía trên. Cự trảo vỡ nát, lồng ánh sáng không hề động một chút nào. Chiêu thứ nhất, Thẩm Quy thản nhiên nói, thiên địa im ắng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,